Ta biết, cô Nguyệt thật giống như thật sự bắt đầu đối với đầu bếp tiến vào ma quỷ huấn luyện. Mỗi ngày trời chưa sáng đầu bếp đã không thấy tăm hơi, chỉ còn dư lại một bàn thức ăn. Buổi trưa cùng buổi tối trở lại một chuyến, sau đó lại biến mất. Hắn vốn chỉ là linh khí thân thể nhỏ bé, mơ hồ có chút ít kiếm khí cái bóng. Xem ra cô Nguyệt phương pháp kia quả thực hữu dụng. Nguyên bản ngày ngày theo bên người, sư phụ kêu thân ảnh, đột nhiên liền không còn. Thẩm Huỳnh thật là có điểm không có thói quen. Như vậy liên tiếp hơn mấy tháng, đầu bếp mỗi ngày đều ngược hướng với diễn võ trường cùng phòng bếp. Trong lúc đó, trên người kiếm khí càng ngày càng dày đặc, liền ngay cả tính tình cũng càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng giống là lấy trước kia cái đầu bếp. Mãi đến có một ngày, sư phụ, ta ngày hôm nay phá kiếm trận rồi. Hắn tiểu đậu đinh thân thể cao hơn một mảng lớn, hướng Thẩm Huỳnh tuét ra một cái nụ cười thật to. Nàng sửng sốt một chút, trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, hồi lâu mới gật đầu, ừm. Sư phụ, ta đột nhiên lĩnh ngộ được 3 chiêu kiếm chiêu. Ừm. Sư phụ, nguyên lai cái đó kiếm trận thật sự rất khó phá. Ừm. Sư phụ, sau đó ta còn có thể lĩnh ngộ càng nhiều hơn. Ừm. Sư phụ, hôm nay ta về trễ, ngài đói không? Không đói bụng. Vậy thì, được. Nói xong, hắn như là rốt cuộc không chịu được, lắc lư hai cái, trực tiếp té xuống. Mắt thấy liền đoạt té xuống đất, Thẩm Huỳnh thuận tay chụp tới, trực tiếp đem người bế lên. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn trong tay nắm chặt thanh kiếm kia, so với ngày trước muốn chìm rất nhiều. Thẩm Huỳnh than một tiếng, lúc này mới xoay người vào nhà, đem người đặt lên giường. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, trên giường liền bị nhiễm một mảnh đỏ, trên người của Nghệ Thanh khắp nơi đều là vết máu. Y bị trèo đến thất linh bát lạc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy sai tung phức tạp vết kiếm. Nhất thời theo bản năng quay đầu nhìn hướng về phía sau, mới vừa cùng người tiến vào. Nhìn ta làm gì? Cũng không phải là ta thương đấy. Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Hơn nữa hắn còn không để cho ta chỉ liền chạy trở lại. Ta còn buồn bực đây. Hắn cái này học được cũng quá gấp rồi. Không tới 7 tháng liền rách kiếm trận của ta. Quả thật là giống như là không kịp chờ đợi muốn tăng lên chính mình một dạng, cũng không biết liều mạng như vậy làm gì. Rõ ràng coi như hắn cái gì cũng không học, chỉ cần thời gian đến một cái ký ức khôi phục, tu vi liền toàn bộ trở về tới rồi. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, nhìn trên giường tiểu huyết người liếc mắt, trực tiếp đưa tay hướng về hư không một chút, nhất thời một cái màn sáng liền xuất hiện tại trên người đầu bếp. Nàng đầu ngón tay gật một cái, điều chỉnh một cái phía trên số liệu. Nguyên bản vẫn là huyết nhân một dạng đầu bếp, vết thương trên người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Không nói vết máu, liền ngay cả pháp y trên bị trèo quãng đê vỡ cũng tự động còn có, giống như cho tới bây giờ không có phá qua một dạng. Trên giường nguyên bản thảm hề hề đứa trẻ, khuynh khắc liền trở nên trở về cái đó trắng nõn là ngọc búp bê. Miệng nó, ngươi dùng quyền quản lý giới hạn, trực tiếp điều chi tiết của hắn. Cô Nguyệt trợn to hai mắt, ngươi cái này chữa thương cấp bậc cũng quá cao rồi chứ. Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn hắn một cái, không được sao. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, được, dĩ nhiên được. Lại nói hắn là nam nhân ngươi, liên quan gì ta? Hừ, thua thiệt hắn còn lo lắng một đường đổi tới. Cô Nguyệt đem trong tay chữa thương đan dược nhét trở về, xoay người liền đi ra cửa, ta đi về trước, ngươi xem hắn điểm, hôm nay liền nghỉ ngơi nhiều sẽ, bắt đầu ngày mai liền muốn vào mới kiếm trận rồi. Cái máng, giữa đêm, hắn còn phải trở về bày trận, cũng không biết cái nào thiếu đôi thầy trò này. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, đột nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì, Ngưu ba ba. Làm gì? Thật là đói, ta còn không có ăn cơm tối đây, ngươi có ăn sao? Cút! Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, heo ăn hôm nay giới hạn mua. Nói xong giơ tay vung lên, ở trên bàn lưu đánh mấy bàn bánh ngọt, xoay người liền ra phòng. Ai, không ngạo kiều một cái liền sẽ chết ngưu ba ba. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com Chương 318, môn phái bát quái. Cô Nguyệt trực tiếp một lần tại diễn võ trường bày 10 cái kiếm trận, giản lược đến khó, vô luận là luyện khí vẫn là nguyên anh, bao hàm mỗi cái giai tầng, có thể nói là tu luyện kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm ý tốt nhất nơi chốn. Ngay từ đầu hắn còn chỉ là vì đầu bếp bày, kiếm pháp của hắn là tự nghĩ ra, cũng từng nghe hắn nói qua. Kiếm pháp của hắn đều là tại lần lượt sinh tử quyết chiến từ trong lĩnh ngộ tới. Đầu bếp không nhớ chuyện trước kia, tự nhiên cũng không nhớ kiếm pháp của mình, nhưng bản năng của thân thể vẫn còn, cho nên vào kiếm trận, thực tế đánh một trận, để cho chính hắn nhớ tới kiếm pháp là thực sự hiệu quả. Thực tế chứng minh cũng quả thật có hiệu, từ khi hắn tốn hơn nửa năm phá thứ một cái trận pháp sau, giống như là mở ra kiếm pháp gì chốt mở. Quả thực lĩnh ngộ không ít kiếm chiêu, nhìn lấy như trước kia dùng đến lúc đó giống nhau như đúc, cô Nguyệt cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lâu Thao lại đột nhiên tìm được hắn, nói có thể hay không cũng để cho đệ tử khác vào bên trong thí luyện. Vô Vọng Tông phần lớn đều là kiếm tu, có thể tìm hiểu một cái kiếm trận quả thật đối với tu vi vô cùng hữu ích. Cô Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy đệ tử chen chúc tới. Trong lúc nhất thời diễn võ trường kiếm trận, đến lúc đó thành trong phái tu luyện phải đi qua chàng sở. Chẳng qua là đầu bếp trời sinh kiếm thể, rốt cuộc cùng những người khác bất đồng, hắn không thể không đem ngưỡng cửa nhập môn lên tới luyện khí tầng 7, mới có thể vào thứ một cái trận pháp thí luyện. 5 năm sau, trong lúc vô tình nguyên bản tiểu đậu đinh, đã nảy mầm tựa như điên mở ra tới, mặc dù vẫn là nhìn lấy có vài thiếu niên ngây ngô, nhưng cái đầu đã cùng hắn cô Nguyệt cao rồi. Mặc dù còn chưa nhớ lại chuyện trước kia, hắn đã càng ngày càng giống lấy trước kia cái không nhiều lời, hơn nữa bộ dáng nghiêm túc kháo long. Chỉ có Thẩm Huỳnh cảm thấy, hắn thật giống như dài lệch ra cái kia từng chút, đặc biệt là khi còn bé lời kia lải nhải thuộc tính thật giống như hoàn toàn không có khỏi hẳn khuynh hướng. Sư phụ, hôm nay có tuyết, cho dù có pháp y bảo vệ cũng cần nhiều lắm xuyên điểm. Sư phụ, không muốn ngục xuống bàn ngủ, ta làm một cái ghế nằm, nếu là thật không muốn trở về nhà, vào chỗ vậy đi. Sư phụ, buổi tối cũng không cần uống trà, đối với đôi mắt còn díp lại buồn ngủ không được, không bằng uống chút phượng ngọc dịch. Sư phụ, sắc trời đều đã trễ thế này, bánh ngọt này sáng mai lại ăn đi, nếu không ngươi buổi tối lại sẽ không ngủ được. Sư phụ, ngươi ngay cả ăn 3 ngày loại thịt này rồi, đổi một loại khỏe không? Không rõ chi tiết, hắn đều muốn nói một lần, Thẩm Huỳnh đều có loại nhi. Cũng thành thói quen. Đến lúc đó mấy năm nay, tu vi của hắn dáng dấp không rất rõ ràng, mới vừa trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Như trước kia cái loại này trực tiếp vượt qua cấp nhảy, hoàn toàn không phải là cùng một cái cấp bậc. Hắn chắc là áp chế tu vi của chính mình, cho nên mới vẫn không có kết đan. Cô Nguyệt thuận miệng giải thích một câu. Bất quá như vậy cũng đúng, kết đan trước đều là cơ sở, đợi hắn lĩnh ngộ kiếm ý, lại kết đan sẽ tốt hơn. Ồ, không hiểu. Đi thôi, trưởng môn thật giống như tìm chúng ta có chuyện. Cô Nguyệt chỉ trước mặt chủ phong nói. À, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Ta... Đúng, ngươi nhà đều ở đây trạch mấy năm, cũng nên đi ra đi một chút rồi. Cô Nguyệt quả thực không hợp mắt, nàng cái này lăn lộn ăn chờ nuôi tánh tình, trực tiếp đem người lôi dậy. Không chỉ là ngươi, vẫn là đầu bếp. Phản đang muốn đi chủ phong, liền thuận đường đi diễn võ trường tìm đầu bếp đi. Thật là phiền toái a. Phiền toái em gái ngươi, đi rồi. Cô Nguyệt trực tiếp kéo lấy người liền xuyên qua truyền tống trận, truyền tới diễn võ trường. Xa xa liền thấy lui tới không ít đệ tử theo phe kia đi ra, chắc là mới vừa xuất trận đệ tử. Trên mặt đều là chút ít hoặc hưng phấn hoặc thất vọng hoặc nghi hoặc biểu tình. Cũng không ít người tụ ở chung một chỗ thảo luận cái gì. Cô Nguyệt ngay từ đầu cũng không để ý, dù sao từ khi có kiếm trận sau. Nơi này là trong môn kiếm tu đệ tử thường nhất tới địa phương, còn cố ý thu liễm khí tức, để cho bọn họ an tâm thảo luận, yên lặng tiếp thu được một nhóm 5 sao khen ngợi. Tôn giả bày những thứ này kiếm trận cũng thật lợi hại, ta đã liên tục xông cửa 1 tháng, nhưng ngay cả đệ nhất trọng kiếm trận đều không có xông vào. Không sai, không hổ là hóa thần tôn giả bày kiếm trận, nghe Lâu Thao đại sư huynh đều có thể xông đến tầng thứ 5 mà thôi. Hoa, Lâu Thao sư huynh là trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 5, không biết lúc nào mới có người có thể xông xong thập tầng kiếm trận. Đó còn cần phải nói, dĩ nhiên là Nghệ Thanh tiểu sư thúc rồi, hắn đều đã xông đến tầng thứ 8. Cái gì? Trời ạ, đây không phải là kim đan tu sĩ mới có thể đi vào tầng số sao? Cái này tính là gì? Nghe nói hắn luyện khí thời điểm cũng đã công phá tầng thứ nhất, khi đó hắn mới 10 tuổi đây. Tiểu sư thúc quả nhiên là thiên hạ, không hổ là Cô Nguyệt tôn giả đệ tử. Tiểu sư thúc có thể không phải là đệ tử của Cô Nguyệt tôn giả, hắn là bên trong cửa một tên khác hóa thần tôn giả đồ đệ. Ồ, trong phái còn có vị thứ hai hóa thần tôn giả. Đệ tử cả kinh. Đương nhiên là có, nghe nói là theo Cô Nguyệt tôn giả một khối gia nhập môn phái, nghe là họ Thẩm. Đệ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, nhưng nàng chưa bao giờ ra vô địch phong, ta nhập môn nhiều năm như vậy cũng là chưa từng thấy qua. Cô Nguyệt cho bên người gặm trái cây người một cái ánh mắt khi dễ, không có cảm giác tồn tại liền coi như xong, còn lười. Tiểu sư thúc lợi hại như vậy, nàng kia vị sư phụ kia có phải hay không là càng thêm lợi hại? Ừ, điểm này cô Nguyệt đến lúc đó không thể không đồng ý, không có tiếp tục nghe định đi, đang muốn theo bên cạnh đi qua. Vậy cũng chưa chắc. Đệ tử kia đột nhiên lắc đầu, một mặt bát quái nói, liền ngay cả trưởng môn đều cho tới bây giờ không có thấy qua nàng xuất thủ, tu vi thế nào đến lúc đó không có ai biết, chỉ biết là danh nữ tu. Bất quá tiểu sư thúc từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh người kia, 10 tuổi trước cũng không có tu luyện, sau mới trưởng thành chút ít, mới thả hắn ra tập kiếm. Hai người quan hệ cực kỳ thân mật, vô địch phong trong tiểu lâu liền ở hai người. A, đệ tử khác như là nghĩ tới điều gì, một mặt kinh ngạc. Ngươi nói là tiểu sư thúc thật ra thì là vị kia Thẩm tôn giả nuôi. Lô Đình, Thẩm Huỳnh, Phúc. Cô Nguyệt sắc mặt một trận vặn vẹo, trong nháy mắt bày cái vẫy tay tuyệt trận, đè bụng chính là một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Kêu ngươi trạch đi, đều sắp bị người truyền thành nuôi năm đồng vì Lô Đình biến thái. Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Nếu như vậy, tiểu sư thúc cũng quá đáng thương. Đệ tử một mặt tức giận bất bình, cái đó Thẩm tôn giả thật là quá đáng. Có thể ai có thể phản kháng hóa thần tôn giả đây? Tiểu sư thúc liều mạng như vậy tu luyện, khả năng cũng là không cam lòng đi. Ta nghe được tin đồn cũng không phải là như vậy. Đột nhiên một người học trò phản bác, mọi người rối rít nhìn sang. Cái kia Thẩm tôn giả mọi người cũng chưa từng thấy tới, ai biết nàng thực lực như thế nào. Đến lúc đó Cô Nguyệt tôn giả năng lực mọi người quá rõ ràng. Nghe cái này thập tầng kiếm trận, ban đầu nhưng là Cô Nguyệt tôn giả đặc biệt vì tiểu sư thúc bày ra, phải nói đối tốt với hắn, ai có thể tốt qua Cô Nguyệt tôn giả đi. Cho nên chiếu ta xem, cái đó Thẩm tôn giả chỉ là một cái hoàng tử, chân tướng đối với tiểu sư thúc có tâm tư là Cô Nguyệt tôn giả mới là. Ồ, mọi người thoáng qua nhưng hiểu ra, cứng đờ. Cô Nguyệt, Thẩm Huỳnh hồi lâu yên lặng quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh. Ồ, nguyên lai ngươi là như vậy Ngưu ba ba. Ồ, em gái ngươi a, ta cái gì đều không nói a. Đem ngươi cái kia nhìn gây ánh mắt thu hồi đi, hắn gần từng chữ một, lão tử là thằng. Ây, nếu không phải là nhìn chằm chằm hai người các ngươi hố hàng, lão tử sớm cởi đơn rồi. Ồ, im miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 319, Hồng Vu bí cảnh. Cô Nguyệt không nghĩ tới tùy tiện nghe cái bát quái cũng bị trúng thương, giơ tay cởi ra ngăn cách trận, trên người trong lúc nhất thời hơi lạnh tràn ra, khắp người áp suất thấp, vọt thẳng đến bên kia chúng đệ tử quét tới. Chúng đệ tử cả kinh, nhìn bên này đến tới hai người, đồng loạt run lên rúc thành chim cút, sắc mặt vậy kêu là một cái tinh thần, kiên trì đến cùng chào một cái. Gặp qua tôn giả, có thời gian ở chỗ này nói bậy,

tại sao trong vòng vài ngày không ngừng diễn ra. Làm thịt rớt một cái cấp 5 yêu thú. Nghệ Thanh đang cắt thịt, diệt rớt một cái yêu thú cấp 6. Nghệ Thanh vẫn còn đang tại cắt thịt, vượt cấp giết một cái yêu thú cấp 7. Nghệ Thanh như cũ đang cắt thịt, gặp phải một cái bát giai yêu thú. Nghệ Thanh thật vất vả cắt một miếng thịt sau, mang theo bọn họ chạy rồi. Chúng đệ tử, làm sao có loại tiểu sư thúc không phải là vào đến rèn luyện, là đi vào tìm nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Không không không, cái này nhất định là ảo giác của bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, thâm nhập bí cảnh. Mọi người lấy tốc độ cực nhanh hướng về bí cảnh chỗ sâu mà đi. Cơ bản cấp 3 trong vòng yêu thú thay phiên lên, 4-5 cấp yêu thú mọi người cùng tiến lên, cấp 5 trở lên chính là tiểu sư thúc lên, bát giai trở lên không được, xoay người chạy trốn. Dọc theo đường đi cũng coi là phối hợp ăn ý, mặc dù cũng từng có mấy lần kinh hiểm, cũng may cũng không có ra vấn đề lớn lao gì. Dù sao cái bí cảnh này chẳng qua là kim đan kỳ tiểu bí cảnh. Nghệ Thanh mang theo mọi người đang trong bí cảnh quét hơn 20 ngày quái, mãi đến bên người túi trữ vật thật sự là không chứa nổi bất kỳ một khối nào thịt, mới xoay người hướng về phía mọi người nói, trở về đi. Trên tay đã nắm một nhóm chính mình thuộc tính linh căn yêu đan chúng đệ tử, rối rít cảm động gật đầu. Cuối cùng không cần tiếp tục nữa, nếu không cái này bí cảnh yêu thú đại khái sẽ tuyệt chủng chứ. Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất ngự kiếm mà lên, đang định bay trở về, cách đó không xa lại đột nhiên truyền tới một đạo màu xanh lá cây tia trước. Bịch, một tiếng trên không trung nổ tung, chậm rãi tạo thành một đóa hoa hình dáng. Phái đan thanh cầu cứu tần số. Có đệ tử kinh hô, cách đây không xa, đoán chừng là có người gặp nguy hiểm. Mọi người hỏi thăm tựa như quay đầu nhìn về phía lĩnh đội người nào đó. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, quay đầu nhìn lướt qua mọi người, chính mình cẩn thận, đi qua nhìn một chút. Nói lấy xoay người ngự kiếm hướng về không trung sắp lãnh đạm đi đồ án phương hướng bay đi, chúng đệ tử cũng rối rít gọi ra linh kiếm đi theo. Nơi này đã là bí cảnh chỗ sâu, hầu như đã không đụng tới môn phái khác người rồi, ở chỗ này phát ra cầu cứu tần số, nhìn thấy người cực ít. Khả năng trừ bọn họ ra liền lại không có cái khác người ở phụ cận rồi. Mặc dù không phải là chính mình môn phái, nhưng đều là tiên môn có thể giúp, tự nhiên cũng phải giúp một cái. Cái đó tần số phương hướng cũng không xa, mấy người không tới mấy phút liền đã bay đến. Nghệ Thanh là trước nhất đến, hắn đã rơi xuống đang một mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, mà trước mắt là một mảnh đen như mực bồn trạch. Phía trên bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí, giống như là đem toàn bộ vũng bùn nấu sôi chính ực ực mạo hiểm chán ghét bong bóng. Bùn trạch trên còn nổi trôi một chút không phát động pháp phù các loại. Tiểu sư thúc, chúng đệ tử rối rít rơi xuống, nhìn trước mắt mảnh này bùn trạch. Đây là cái gì? Vì sao trong bùn sẽ có như thế nhiều yêu khí? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, một đạo mang theo chút ít thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Cách Bách ca ca, là ngươi. Mọi người sững sờ, xoay người hướng về bồn trạch trung gian nhìn lại, chỉ thấy bồn trạch ngay chính giữa một cây đại thụ run rẩy, cành lá tách ra, từ giữa lộ ra một cái mang theo ngây thơ mặt tới.